lo mặt, lo tiền bạc, lo một trăm thứ. Thế cho nên không thấy, đâu có thì giờ mà nhớ đến cái chân tâm bản tánh của mình. Tiếp, buộc chúng ta, ví dụ như cái ông Pháp Sư đó, ông ấy có cái nghiệp, ông ấy khinh mạng cái vị Tăng. Đấy, cái nghiệp khinh mạng. Thế là thốt ra một lời, ông tụng kinh như chó sủa. Ấy thế là một hành nghiệp, cái nghiệp nó khiến cho ông phát xuất ra cái hành động, cái lời nói khinh mạng, thế là thành ra trói buộc ông 500 đời trong cái vòng làm thân con chó. Mà đấy là ông là một vị có phước đức lớn, cho nên mới gặp được thánh tăng, hết 500 đời mới được trở lên làm người. Chứ còn nếu không gặp được thánh tăng thì cứ làm chó mãi, hoặc là còn đi xuống còn nặng nề hơn. Thế cho nên gọi là cái hành nghiệp này, nó trói buộc chúng ta. Cũng như cái vị hòa thượng, vì cứ đam thích cái mớ mớ gì nhỉ, mía, thế rồi thành nó làm thân con sâu, hỏi bao giờ tỉnh được mà trở lại. Thế cho nên chúng ta nhiều khi những cái không ngờ, những cái rất thường mà chúng ta cam tâm đem cái tinh thần vùi dập vào trong địa ngục ngạ quỷ bàng sanh, phí phạm. Thế cho nên đây Ngài mới bảo là những hành nghiệp nó cứ trói chúng ta, bất chợt làm trâu làm bò, bất chợt làm gà làm vịt. Một lời nói thôi mà phải làm chó 500 đời. Trong kinh còn kể bao nhiêu các cái chuyện khác. Đấy. Một đứa trẻ, bố nó, tại đây một đứa trẻ, một hôm có một vị tăng, Ngài đi qua cái con đường đó đang đi, thì bỗng nhiên Ngài bật cười. Thế cái chú tiểu đi bên cạnh mới hỏi, cái gì mà thầy nhìn vào cái chỗ trong rừng mà thầy cười. Thế ông thầy mới bảo cái chú tiểu rằng cái con chim nó đang đứng, nó đang hót ở trên cây kia kìa. Đấy, kiếp trước ấy, nó là con trai của ta. Ta đi tu mà nó có ôm cái chân nó giữ, nó không cho đi tu. Này, mà vì cái nghiệp giữ ông bố không cho bố đi tu, mà cái đứa con ấy, chịu cái quả báo làm những loài phải chịu mù một thời gian dài. Đấy, cho tới bây giờ hết cái nạn mù thì vẫn còn là loài bằng khanh. Cho nên đấy, cái con chim nó đang hót ấy, kiếp xưa nó chính là con của ta. Thế thì đấy, chúng ta bây giờ đang sống chung quanh những con chó, con mèo, con gà, con vịt, đều là thân nhân cũ của mình. Mà nó chỉ có những các cái mà mình không thể ngờ được. Cho nên Phật nói rằng cái nguy hiểm sinh tử đáng sợ lắm. Một lời nói không đâu, một cái cử động không có nghĩa. Ấy thế, trong kinh lại còn kể một câu chuyện chúng ta không thể hiểu được. Một đứa bé nó mới có lên 7 thôi, thì nó mới trông tới một vị tăng. Nó mới bảo cái ông kia đen như con quả, cái ông kia như giống như con quả. Thì tội nghiệp nó mới có lên 7, nó biết gì đâu. Thế thì ngay lúc bây giờ Đức Phật mới bảo thằng bé này về sau phải nhiều đời sau này sẽ phải làm quả. Thế bà mẹ vội vàng bắt con quỳ xuống để sám hối. Thế nhưng mà Phật bảo rằng không thoát được, vì nó đã nói một vị tăng như thế thì sau này nó phải làm cái thân ấy. Thế mà nó mới 7 tuổi, nó có biết gì đâu. Cho nên là nó bâng quơ nói một câu thôi, mà rồi về sau bao nhiêu đời là quả. Mà thôi thì làm gì thì làm cũng không ngại. Nhưng mà chỉ khó có một điều ấy, đã đọa rồi ấy, làm sao mà tỉnh để đi lên, cái ấy là cái khó. Thế cho nên đây Ngài mới bảo những cái hành nghiệp, tức là những lời nói, những cái việc làm này, những cái nghiệp, chữ hành nghĩa chính nghĩa là đi, nghĩa là chuyển động, chuyển vận. Những hành nghiệp nghĩa là những cái nghiệp nó đã chuyển động, hoặc là lời nói, hoặc là việc làm.